Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Phụ thân, ngươi sẽ đến cưới mẫu thân sao? Nhỏ như vậy đứa nhỏ, là có cỡ nào chờ mong, muốn cỡ nào không có cảm giác an toàn, mới có thể dùng như thế ao ước lại sợ hãi miệng. Hỏi, hắn là phủ là của nàng phụ thân, có lẽ, đứa nhỏ này đến ngoài ý muốn. Hoàn toàn ra ngoài của hắn dự kiến, thậm chí là ở hắn không hề chuẩn bị tình huống dưới. Nàng liền xuất hiện tại sinh hoạt của hắn bên trong, nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, chính là đứa nhỏ này xuất hiện, hắn vắng lặng nhiều năm, sớm mất ấm áp tâm, lại ấm đi lại, hắn còn nhớ rõ, bản thân khi còn bé cũng từng ao ước thiên luân chi nhạc. Nhưng là, mỗi khi nhìn đến mẫu phi dùng một loại ghét bỏ thậm chí căm hận mâu quang, hung hăng trừng mắt của hắn thời điểm, ở mẫu phi cầm kiếm, điên cuồng ở trên người hắn rơi thời điểm, thậm chí, ở biết bản thân sinh ra, là cỡ nào dơ bẩn, gặp không được người thời điểm, hắn tuyệt vọng quá, dẫy dụ quá, cũng từng không cam lòng quá, nhiên, theo tuổi gia tăng, hắn cũng liền phai nhạt. Thậm chí là nhìn thấu, tình thương của cha tình thương của mẹ, kia là cái gì, trọng yếu sao, thiên luân chi nhạc, kia lại là cái gì, hắn cần sao, không trọng yếu, cũng không cần thiết, hắn Tiêu Tĩnh Lan không cần thiết về điểm này mỏng manh hư tình giả ý. Hiện tại, biết được này con tồn tại, biết được cái kia nữ nhân tồn tại, hắn lại chẳng như vậy tưởng, bi kịch lan tràn tới của hắn trên người. Đã đủ để, hắn không có thê nhi thì thôi, có, hắn đem Khuynh Tẫn thiên hạ sở hữu, làm cho nàng nhóm trở thành trên đời tôn quý nhất hạnh phúc nhất nhân. Hắn muốn nhường các nàng sống ở của hắn cánh chim dưới. Cả đời vô ngu, của hắn thê nhi, lẽ ra nên như vậy, 5 năm, đã lỡ mất nhiều Lamani bỏ lỡ nàng dựng dục đứa nhỏ. Bỏ lỡ đứa nhỏ sinh ra. Thậm chí trưởng thành, thế cho nên các nàng này 5 năm đều cơ khổ vô y. Thậm chí nhận hết chê trách, nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan hận không thể thời gian có thể cho tới bây giờ. Bằng không, hắn liền sẽ không nhận sai nhân, dòng nước ấm như cuồn cuộn nước sông bàn ôm vào nội tâm. Tiêu Tĩnh Lan mâu trung hoàn toàn là hóa không đi mềm mại. Ôm tiểu ra hòa thù, càng chặt vài phần. Cửu Nguyệt được đến Tiêu Tĩnh Lan trở lại, một viên huyền tâm rơi vào bụng, tiểu nhan thượng là trước nay chưa có vui mừng, nhớ tới Duẫn Mộc Thanh nói với hắn lời nói, Cửu Nguyệt nhíu mày chứng thực nói, phụ thân, mấy năm nay ngươi đi nơi nào, thật sự đi Nam Cực dưỡng chim cánh cụt, còn tưởng là người khác tới cửa con rể, sinh thật nhiều hoa nhi sao, Tiêu Tĩnh Lan vừa mới còn mềm mại mâu sắc một chút liền cứng ngắc đứng lên. Thanh âm trầm vài phần, ngươi nghe ai nói, bậy bạ, tưởng đều không cần nghĩ, chỉ biết lời này là ai nói, này tử nữ nhân, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, nàng vậy mà cho nàng truyền đạt như vậy gây bất lợi cho hắn tư tưởng. Thật sự là buồn cười, Cửu Nguyệt chớp chớp mắt, lập tức nhíu mày, xem ra, mẫu thân lại ở nói bậy, lấy hắn làm 3 tuổi tiểu hài tử, lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan nói. Phụ thân cũng chỉ có ngươi nương thân một nữ nhân, duy ngươi nhất nữ, không hơn, kia phụ thân ngươi vì sao không trở về nhà xem Cửu Nguyệt cùng mẫu thân. Tiểu Gia Hòa biết, phụ thân, mẫu thân, còn có hắn là người một nhà, lý nên ở cùng một chỗ. Tiêu Tĩnh Lan bị hỏi hoạt kê, mâu quang khóa ở Cửu Nguyệt kia tinh xảo tiểu nhan thượng. Nội tâm là nồng đậm vẻ xấu hổ, thật lâu sau, mới thấp nam nói. Bởi vì khi đó, mẫu thân không biết phụ thân, mà phụ thân không có tâm ni như hắn có tâm, liền sẽ không vừa tỉnh lại, thấy lạc xấu dư, thấy kia mai hồ vĩ bách hợp, không có thấy vốn nên ở nữ tử cánh tay thượng thủ cung xa. Liền dứt khoát cảm thấy lạc xấu dư đó là nàng, lại biết năm đó lạc xấu dư quả thật trải qua miếu đổ nát sau. Hắn liền lại không nghi có hắn, hiện đang nghĩ đến. Nơi nơi đều là sơ hở, như tưởng thật đêm đó là lạc xấu dư, nàng vì sao 5 năm đi qua, không nói nàng thất thân cho hắn việc, nếu là thật là hắn đối lý, xâm phạm của nàng trong sạch, Lạc gia, sớm nên nháo đến thánh tiền, cầu hoàng thượng cho hắn làm chủ, như thế xem ra, nàng là chột dạ, thậm chí không dám nhắc tới đêm đó việc, liên tưởng đến gần nhất phát sinh ở Lạc Xấu Dư trên người chuyện. Tiêu Tĩnh Lan đoán, Lạc Xấu Dư phía sau hẳn là có người, thậm chí, biết đứa nhỏ cùng của nàng tồn tại, tối nay, mới có nhân thủ nàng tánh mạng. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan quanh thân đột nhiên dâng lên một chút lệ khí. Dám đụng hắn nữ nhân cùng đứa nhỏ, là đang tìm cái chết. Tiêu Tĩnh Lan lời nói, Cửu Nguyệt là nghe không hiểu gì, nhưng là này không ảnh hưởng hắn đột nhiên có phụ thân cái loại này vui sướng tâm tình. Cao hứng ôm Tiêu Tĩnh Lan cánh tay, lanh lợi nói, phụ thân, ngươi có phải không phải chọc mẫu thân tức giận, cho nên mẫu thân mới không cho ngươi đến xem ta, mới đem ta giấu đi ở trong phòng, không nhường Cửu Nguyệt đi ra ngoài. Cửu Nguyệt lời nói, nhường Tiêu Tĩnh Lan rất có loại dự cảm bất hảo, đã sớm chú ý tới hoa nhi này hoa không thích hợp. Sắc mặt tái nhợt không nói, vừa mới, tựa hồ luôn luôn mê man, đối mặt kia đao quang kiếm ảnh, nàng cũng không tỉnh, kia lớn như vậy động tĩnh, hoa nhi này hoa có thể ngủ sao? Nhất tưởng đến lần trước theo mạch dâng hương phường hồi phủ trên đường. Hoa nhi này hoa cũng là, tiền một giây đều còn hoạt bát lạn khiêu, ngay sau đó có thể ở của hắn trong dạ ngủ thiên hôn địa Amani hiện thời. Lại nghe Cửu Nguyệt nói mẫu thân đưa hắn quan ở trong phòng. Điều này làm cho Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không nghi ngờ. Đưa tay lau quẹt tiểu hoa nhi trên mặt không biết khi nào lây dính vết máu. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày nói, Cửu Nguyệt, nhưng là thân mình không tốt. Như ngươi chứng kiến, ngoài cửa Duẫn Mục Thanh không biết khi nào đứng ở cửa khẩu. Mặc Tiêu Tĩnh Lan rộng rãi áo choàng, có chút chật vật, lại nhìn nàng trên tay, dẫn theo nhất quải đã bị lột ra, tuyết trắng chim bìm bịp, nàng đã trở về hồi lâu, nàng không ngờ rằng, Tiêu Tĩnh Lan hội nhanh như vậy tỉnh lại, thậm chí, không ngờ rằng, Cửu Nguyệt hội kêu Tiêu Tĩnh Lan phụ thân, Tiêu Tĩnh Lan còn thừa nhận vui vẻ như vậy, phụ tử gặp nhau lẫn nhau nhận thức, Duẫn Mục Thanh cũng không có cảm thấy có bao nhiêu cảm động. Chính là cảm thấy từ nhỏ không cha lại thể nhược nhiều bệnh tiểu Cửu Nguyệt. Lưu luyến nhiên kêu người khác cha hình ảnh, làm cho nàng thật xót xa, mà, hốc mắt nàng quả thật đã xúc đầy nước mắt, có lẽ, nàng không nên như vậy ích kỷ, không nên bởi vì bản thân sợ phiền toái, sợ tranh đoạt, sợ hết thảy lục đục với nhau, liền mang theo Cửu Nguyệt cũng trốn tránh hắn nguyên bản thuộc loại sinh hoạt của hắn. Có lẽ, Cửu Nguyệt tồn tại, cho Tiêu Tĩnh Lan mà nói, là một cái ngoài ý muốn, thậm chí, cho Hoàng gia mà nói, càng là một cái ngoài ý muốn, nhưng là, sự thật đã như thế, Cửu Nguyệt thực rõ rành rành xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Là ký mặc Hoàng thất huyết mạch, là Tiêu gia hậu nhân, hắn liền nhất định không thể trốn cách thuộc loại bản thân vận mệnh. Mà hiện tại đã như vậy. Nàng cũng không có khả năng nói với Cửu Nguyệt, Tiêu Tĩnh Lan không là của hắn cha, như vậy, rất tàn nhẫn, lại nói, Cửu Nguyệt cũng là Tiêu Tĩnh Lan trách nhiệm, nàng không có quyền cướp đoạt Tiêu Tĩnh Lan làm phụ thân quyền lực. Càng không có quyền cướp đoạt đứa nhỏ muốn phụ thân quyền lực. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh liền giải thoát, lúc này nghe được Tiêu Tĩnh Lan nhắc tới Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh tâm liền quặn đau không thôi. Nhất nghĩ vậy nhân đó là Cửu Nguyệt cha, Duẫn Mục Thanh liền có chút bất bình, dựa vào cái gì hắn ăn sạch sành xanh, dẫn theo quần liền chạy lấy người, mà nàng, liền muốn đối mặt hết thảy. Một người ở biệt viện không người trông giữ, liều chết sinh tiếp theo thân thể yếu đuối nhiều bệnh đứa nhỏ liền tính. Nàng liều mạng vì đứa nhỏ này tìm cứu mạng dược, hắn cha còn chặn ngang một cước, cái gì đều không biết. Còn loạn rào hợp, Duẫn Mục Thanh đối Tiêu Tĩnh Lan cảm tình không có bao nhiêu. Oán hận nhưng là rất nhiều. Như ngươi chứng kiến, Cửu Nguyệt thân mình không tốt Tiêu Tĩnh Lan nghe vậy. Nhướng mày, chính là ôm lấy đứa nhỏ thủ, lại nắm chặt nắm tay. Nhưng là, xem đứa nhỏ thiên chân vô tà mắt to. Hắn không có hỏi lại, Doãn Mục Thanh cũng không có lại nói. Chính là nghĩ, sớm nên phát hiện, nhường Tử Tô nhìn một cái mới tốt. Cửu Nguyệt thấy Doãn Mục Thanh đến đây, vội vàng đứng dậy, chạy đi qua. Mẫu thân, hắn nói hắn là Cửu Nguyệt cha, không là Cửu Nguyệt loạn nhận thân Nga. Phụ thân mẫu thân ai đại, tự nhiên là mẫu thân mới là thứ nhất. Cửu Nguyệt cũng không muốn bởi vì phụ thân mà chọc mẫu thân tức giận. Rõ ràng, mẫu thân là không thích phụ thân, cho nên, tiểu gia hỏa thật không nói nghĩa khí, đem sai đều đổ lên Tiêu Tĩnh Lan trên người. Nhưng là, tiểu gia hỏa vẫn là lôi kéo mẫu thân thủ, khuyên mẫu thân không cần sinh cha khí. Mẫu thân, cho ngươi nói, Cửu Nguyệt đã phê bình quá phụ thân, hắn không có không muốn chúng ta, cũng không có làm người khác tới cửa con rể đâu. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng tỉnh, nhưng là vẫn là thật suy yếu, dựa vào ở sau người trên tường, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn xem Cửu Nguyệt cùng Doãn Mộc Thanh, màu sắc mềm mại một mảnh, đột nhiên nghe thấy tiểu gia hỏa như vậy bảo hộ chính mình. Cảm thấy cảm động lại vui mừng, chính là nghe được nội dung, Tiêu Tĩnh Lan nhịn không được bổ sung một câu, càng không có đánh đoản mệnh, có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Đúng rồi, phụ thân không có đánh đoản mệnh Nga. Cửu Nguyệt vui sướng hài lòng, Doãn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, gặp hắn sắc mặt tái nhợt dọa người, thái dương tất cả đều là mồ hôi, chỉ biết hắn chẳng qua là cứng rắn chống đỡ. Nghe được phụ tử hai người ngươi một lời ta một câu trả lời, Doãn Mộc Thanh không biết vừa mừng vừa lo, thậm chí có chút chua xót. Tiểu Bạch Nhãn Lang, từ nhỏ liền duy hộ cái kia ra mặt dày cha. Doãn Mộc Thanh xem thường vừa lật, tỏ vẻ không tưởng để ý tới hai người, tiến vào miếu đổ nát, trực tiếp ngồi ở Tiêu Tĩnh Lan bên người, đem trên tay gì đó phóng trên mặt đất, liền bắt đầu dọn dẹp khởi chung quanh củi đốt. Long châm lửa đôi, xuất ra hỏa chiết tử, phát lên hỏa, cũng may hỏa chiết tử cũng không bị xối, bằng không Cửu Nguyệt nên đói bụng, hỏa cả đời đứng lên, trong ngôi miếu đổ nát mặt liền lượng lên. Doãn Mộc Thanh ngồi trên mặt đất, trong tay nướng chim bìm bịp, trắng noãn thịt ở cực nóng dưới nhanh chóng biến thành kim hoàng sắc. Nướng màu mỡ du thủy tư tư rung động, Tiêu Tĩnh Lan gặp Doãn Mộc Thanh nhóm lửa, đổ là không có ngăn cản. Giờ phút này, thủ hạ người theo lý cũng nhanh đến, cho nên cũng không sợ này bọn đạo trích hạng người thừa dịp hư mà vào. Xem Doãn Mộc Thanh mặc bản thân áo choàng, nhất thời có loại nữ nhân này đã chịu quá hắn ân sủng lỗi thấy. Chính là, trong mơ hồ, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy, vừa mới, tựa hồ hắn thật sự đối nàng làm cái gì, cái loại cảm giác này thật chân thật. Nhíu mày, hắn thật sự lại ở trong này lâm hạnh nàng, trên mặt nóng bừng đau, trên người nơi nơi đều đau, ách, hẳn là chưa ăn đến. Tiêu Tĩnh Lan xác nhận sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mơ hồ ăn nàng một lần, đến bây giờ, cái gì vị nhân đều không nhớ rõ, chẳng lẽ còn muốn mơ hồ một hồi, kia không có khả năng, thiệt thòi quá. Cửu Nguyệt nghe đến chim bìm bịp mùi, một trận nuốt nước miếng, ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan, nói, phụ thân, mẫu thân nướng gì đó được không ăn, người đêm nay có lộc ăn. Doãn Mộc Thanh nghe vậy, giận một câu, ai nói có của hắn phần. Tiêu Tĩnh Lan lông mi khẽ chớp, nàng đây là thừa nhận, cảm thấy nhất thời có nhẹ nhẹ chờ mong. A, tiểu Cửu Nguyệt kinh hô, nhất thời vì Tiêu Tĩnh Lan bênh vực kẻ yếu, lôi kéo Doãn Mộc Thanh cánh tay nói, mẫu thân, xin thương xót, ngươi xem phụ thân nhiều đáng thương, hắn nơi nào đáng thương. Doãn Mộc Thanh hừ nhẹ một tiếng, hắn cần ngươi đáng thương. Hắn, Cửu Nguyệt nắm lấy chảo đầu, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, nơi nào đáng thương, hắn cũng không biết. Tiêu Tĩnh Lan nghe vậy, có chút gian nan phun ra vài, bổn vương bị thương, mất máu quá nhiều, nên... Bổ, người nói đáng thương không thể liên, bổ hắn cái đại đầu quỷ nha. Doãn Mộc Thanh nhịn không được châm chọc, mà là lại không thể không thừa nhận, hắn quả thật thương quá nặng, cần nghỉ ngơi, cần bổ, nhưng là, không nên là nhớ kỹ trong tay nàng này mấy con cấp Cửu Nguyệt bổ thân mình chim bìm bịp. Cấp, trên tay chim bìm bịp tốt lắm. Duẫn Mục Thanh đưa cho Cửu Nguyệt, Cửu Nguyệt lấy quá liền khẩn cấp đưa tới Tiêu Tĩnh Lan bên môi. Phụ thân, mau, cắn một ngụm, Khả Thermony tiểu gia hỏa rõ ràng muốn ăn, vẫn còn là nhịn không được tưởng để cho mình phụ thân ăn thứ nhất khẩu. Đây chính là phụ thân kiến thức mẫu thân tay nghề. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, người nào đó lại cao ngạo cho hắn một cái sườn nhan. Hắn hít sâu một hơi, hướng Cửu Nguyệt cười cười, Cửu Nguyệt ăn thì tốt rồi. Phụ thân ăn trước, Cửu Nguyệt lại ăn, Cửu Nguyệt nhất kiên trì nữa. Thịnh tình không thể chối từ, Tiêu Tĩnh Lan đành phải cắn một ngụm, hương nộn ngon miệng, nguyên nước nguyên vị, quả thật tốt lắm ăn. Không sai, Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, ca ngợi nói, Cửu Nguyệt hỉ mặt mày đều loan thành trăng non, đáng yêu cực kỳ, xoay người, đem Tiêu Tĩnh Lan muốn quá chim bìm bịp nhục đậu khấu đoạn nhét vào Duẫn Mục Thanh miệng. Mẫu thân, người cũng ăn nga, a phi phi, này hùng đứa nhỏ, Duẫn Mục Thanh thật sự là hỏa đại, đồ danh con làm cái gì, cũng dám làm cho hắn ăn Tiêu Tĩnh Lan nước miếng. Thật sự là bẩn đã chết. A phi, Duẫn Mục Thanh đứng dậy, vô cùng ghét bỏ sát bản thân môi. Cửu Nguyệt xem vụng trộm nhạc, cầm Duẫn Mục Thanh tân nướng tốt chim bìm bịp ăn mùi ngon. Tiêu Tĩnh gặp Duẫn Mục Thanh như thế, tự nhiên không vui, ăn đều ăn qua, sờ cũng sờ xong rồi. Nàng hiện tại mới ghét bỏ, gắn liền với thời gian đã tối muộn đi, đang muốn nói chút gì. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh tiến lên, dẫn theo Cửu Nguyệt cổ áo, để lại ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, chỉ vào Tiêu Tĩnh Lan cái mũi. Đối Cửu Nguyệt nói, Cửu Nguyệt, hắn là của ngươi thân cha không sai. Nhưng là, nương rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu muốn nhận thức hắn, có thể. Tiêu Tĩnh Lan cấm thanh, lại mâu sắc sáng ngời, trong lòng mục khẩn trương mở ra, Cửu Nguyệt cũng giống như Tiêu Tĩnh Lan thông thường. Con người chung tất cả đều là chờ mong, nhưng là, có mấy cái yêu cầu, làm không được, kia không có cửa đâu. Này không phải cấp Cửu Nguyệt lược thuật trọng điểm cầu, rõ ràng là ở áp chế Tiêu Tĩnh Lan. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, sau đó nuốt một chút nước miếng, nhu thuận nói, mẫu thân, người nói chính là, Cửu Nguyệt nhất định đem hết có khả năng, nhưng mẫu thân vừa lòng Tiêu Tĩnh Lan vẫy tay. Đã khởi 12 phút tinh thần, đối Duẫn Mục Thanh kế tiếp lời nói độ cao coi trọng. Thứ nhất, ngươi là hắn Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ. Hắn phải rõ ràng, muốn nhường sở có người đều biết đến ngươi Cửu Nguyệt là Tiêu gia loại. Đều không phải không cha dã đứa nhỏ. Dứt lời, Cửu Nguyệt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan câu môi. Bổn vương con, cho là thiên hạ này tôn quý nhất người, không cần Duẫn Mục Thanh nói. Hắn cũng nên nhường Cửu Nguyệt nhận tổ quy tông, tùy hắn Tiêu Tĩnh Lan dòng họ. Duẫn Mục Thanh mím mím môi, vẫn chưa cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan lời này có bao nhiêu làm nàng vừa lòng. Tiếp tục đối hướng về Cửu Nguyệt, nói cho Tiêu Tĩnh Lan nghe. Thứ hai, Cửu Nguyệt ngươi chỉ có một mẹ ruột, nếu là vào vương phủ, cái gì loạn thất bát tao cực kỳ xa di nương thứ. Tưởng đều đừng nghĩ, Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Đã thấy Tiêu Tĩnh Lan nói, Tĩnh Vương phủ cũng không cơ thiếp, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai càng sẽ không có. Hừ, nói nhưng là dễ nghe, đệ nhất mỹ nhân dưỡng ở trong phủ, đừng nói nàng còn giữ trong sạch thân mình chờ lập gia đình. Duẫn Mục Thanh châm chọc ra tiếng, nói so hát dễ nghe, mặt ngoài không gần nữ sắc, kỳ thực kim ốc tàng kiều, nhất bụng hoàng thủy nhi. Ta phi, Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan mâu sắc chợt biến đổi, một cỗ tức giận nhất thời dâng lên, thân là vương giả, là không có nhân đối bản thân nói năng lỗ mãng người còn có thể làm như không thấy. Như trước đây, không nói cho nàng cơ hội chờ nàng nói xong, chính là có này manh mối, sớm nên tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết, ngươi, ngươi cái gì ngươi, có ý kiến. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Tiêu Tĩnh Lan nhiễm tức giận. Nhưng là nàng lại nhìn như không thấy. Lập tức trừng mắt nhìn trở về. Cũng cả giận nói, trừng cái gì trừng, lại trừng bổn cô nương mang theo Cửu Nguyệt xa chạy cao bay. Muốn làm cha, với ngươi kia cái gì đệ nhất mỹ nhân sinh đi. Hiện tại, hắn chỉ sợ đứng đều không đứng lên nổi đi. Còn tưởng uy hiếp nàng. Buồn cười, Duẫn Mộc Thanh lời này vừa ra. Tiêu Tĩnh Lan tưởng thật yên nhi khí diễm. Hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận. Thầm nghĩ, nữ nhân này tựa hồ không thể cùng nàng cứng đối cứng. Bằng không, đào tẩu, nàng làm ra lần đầu tiên, khẳng định cũng làm ra lần thứ hai. Hắn muốn lưu nàng ở bên cạnh ngươi, xem ra chỉ có thể làm cho nàng biết của nàng hảo. Làm cho nàng không ly khai hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan mới thấp giọng nói. Không ý kiến, nhưng là, lạc xấu dư, đều không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Nếu là ngươi không thích, bổn vương đương nhiên sẽ không lưu nàng ở trong phủ. Ngại của ngươi mát, Tiêu Tĩnh Lan giải thích thật ủy khuất. Hắn cảm thấy có chút thời điểm, cùng cái cô gái này nói chuyện, là giảng không rõ đạo lý. Của nàng tư tưởng cùng này nàng nữ tử bất đồng. Thử hỏi, nếu là này nàng nữ tử, bị hắn hủy trong sạch, làm sao có thể còn tưởng muốn chạy trốn? Tĩnh vương phi, loại nào vinh quang? Thậm chí, nàng còn dựng dục của hắn con nối dòng, có thể nói vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, lại vô nửa điểm ủy khuất, nàng vậy mà xem thường. Điều này làm cho Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên dâng lên vài phần thất bại cảm cùng cảm giác vô lực. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán nhường kia cái gì đệ nhất mỹ nhân luôn luôn đãi ở ngươi trong phủ? 3 ngày 2 bữa tìm bổn cô nương phiền toái, gây sự với Cửu Nguyệt. Hoặc là mỗi ngày làm không thực tế mộng, nghĩ như thế nào trèo lên của ngươi giường, cấp Cửu Nguyệt làm mẹ kế. Duẫn Mộc Thanh khí cười, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, bổn vương cam đoan. Thứ ba, đây là quan trọng nhất một điểm. Duẫn Mộc Thanh mở miệng, trừ bỏ Cửu Nguyệt, ngươi còn phải bát nâng đại kiệu, cưới hỏi đàng hoàng, nghênh bổn tiểu thư nhập phủ. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, màu sắc nhất thời thanh minh rất nhiều. Tưởng thật, Duẫn Mộc Thanh nhíu mày, ngươi không đồng ý, nguyện ý, cưới, tam mối lục xính, bát nâng đại kiệu, phong cảnh nghênh ngươi vào cửa. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng vui vẻ, nữ nhân này trong lòng vẫn là có của hắn, bằng không thì cũng sẽ không vội vã gả cho hắn. Này vốn là hắn muốn, Tiêu Tĩnh Nguyên muốn nhường hắn cưới Mạc Linh Ngự Yên công chúa. Hắn cũng không thể tùy của hắn nguyện. Hắn có thê có nhi, chẳng lẽ còn có thể nhường Ngự Yên công chúa gả đi lại làm thiếp hay sao? Hơn nữa, có nàng, hắn cũng không nạp thiếp tính toán, có nàng đủ để, chẳng qua, Tiêu Tĩnh Lan còn không có cao hứng hoàn, chợt nghe Duẫn Mộc Thanh tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta một cái hôn mà không gả, một cái hôn mà không cưới, bổn tiểu thư tuy rằng là ngươi trên danh nghĩa vương phi, ngươi cũng không có thể đối bổn tiểu thư có không an phận chi tưởng. Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời nổi giận, không có khả năng, nếu là nàng ở trước mặt hắn, hắn còn không chạm vào nàng, kia hắn còn tưởng là nam nhân làm cái gì, kia không bàn nữa. Nói xong, đứng dậy, vỗ vỗ mông, liền có rời đi tính toán. Tiêu Tĩnh Lan tưởng đưa tay kéo tay nàng, nhưng là tác động phía sau lưng miệng vết thương, đau toàn tâm, lại không dám lộn xộn, vội vàng nói, đều y ngươi, đáp ứng nàng lại ngại gì, chẳng qua là lừa gạt tiểu nữ nhi ra vui vẻ thôi. Chờ nàng gả đi lại, động bất động nàng, còn không phải hắn định đoạt, này còn không sai biệt lắm. Duẫn Mộc Thanh xem thường, liền cũng không đang nhìn Tiêu Tĩnh Lan, tiếp tục đem trong tay chim bìm bịp nướng chín, tiểu Cửu Nguyệt ăn no. Nhìn xem phụ thân, nhìn xem mẫu thân, luôn cảm thấy bất khả tư nghị, tiểu tay không tự giác lôi kéo hai người góc áo, tựa vào Tiêu Tĩnh Lan đùi một bên, ngủ gà ngủ gật, mà, lúc này, bên ngoài dần dần truyền đến tranh cãi ầm ĩ, tiếng động. Còn có vô số cây đuốc hướng nơi này vây quanh đi lại. Duẫn Mộc Thanh nhất thời cả kinh, đứng dậy phòng bị, nhưng là, Tiêu Tĩnh Lan lại vào lúc này. Đưa tay kéo nàng một phen, nàng vốn là lên cấp, hiện thời bị hắn này lôi kéo nhất xả, nàng một cái đứng thẳng bất ổn, liền ngã xuống, trăng nhập của hắn ngực, hợp thời, miếu đổ nát môn mạnh mẽ bị người đá văng ra, đã thấy là Duẫn Thừa Diễn. Duẫn Lăng Hạo xông vào, phía sau đi theo Mộ Ân, Yến Tử Tô đám người. Mọi người thấy đến trong miếu đổ nát tình cảnh này, đều sửng sốt, chỉ thấy Tiêu Tĩnh Lan chỉ nhất kiện đơn bạc trung y. Không chỉ có rộng lùng thùng bắt tại đầu vai, trên mặt có chút khả nghi hư hư thực thực giấu tay sưng đỏ. Tóc dài cũng có chút hứa hỗn độn, vài sợi sợi tóc theo ngọc quan trung thoát ly, chật vật ghé vào lỗ tai hắn rêu rao. Lại nhìn Duẫn Mục Thanh, trên cổ xanh tím loang lổ, trên người còn khoác Tiêu Tĩnh Lan mặc sắc trường bào. Mọi người đều là bình thường nam nhân, không thể không biết vừa mới, nơi này trình diễn cái gì. Nhất thời không khí xấu hổ không được, Duẫn Thừa Diễn xem Tiêu Tĩnh Lan, tự dưng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn không từng phát hỏa, Tiêu Tĩnh Lan nhưng là trước lên tiếng, đi ra ngoài, mà Duẫn Mục Thanh cũng xấu hổ đến đỏ mặt, theo bản năng hướng Tiêu Tĩnh Lan trong lòng chui chui. Điều này cũng rất dọa người, đưa tay, dùng sức khắp một phen Tiêu Tĩnh Lan bên hông nhuyễn thịt. Vừa mới, hắn tuyệt đối là cố ý kéo nàng một phen, làm cho nàng ngã vào ở của hắn trong dạ. Sau đó nhường cha cùng đại ca vừa khéo chàng thấy bọn họ ái muội không rõ một màn. Hiện tại, nhiều người như vậy xem, nàng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nhưng là Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhiều người như vậy đến. Chói lọi cây đốt chói mắt thật, cũng trốn được Tiêu Tĩnh Lan phía sau, mà Tiêu Tĩnh Lan cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn. Không chỉ có không có sinh khí ngược lại muốn cười, bên môi gợi lên một chút gian kế đạt được ý cười. Sau này Mộ Ân đám người trên mặt một trận trắng bệch. Nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, đều cả kinh, ngay cả vội vàng lui lại đi ra ngoài. Này gọi cái gì sự nha? Vương gia giờ phút này còn có tâm tình làm việc này. Chẳng lẽ rối loạn thời điểm thật kích thích sao? Yến Tử Tô thấy Tiêu Tĩnh Lan bộ dáng này, tinh xảo đôi mi thanh tú sớm đã ninh thành ngật đáp. A Lan trên người chúng tên rất nghiêm trọng, căn bản không đáng cho hắn làm kịch liệt vận động, như vậy hắn hiện tại lại là ở bản thân muốn chết. Hay là chê bản thân mệnh quá dài? Yến Tử Tô giờ phút này, nội tâm có một loại xúc động, thì phải là phất tay áo rời đi, lại không quản của hắn thân mình, chính là, thân là nhiều năm huynh đệ, hắn tự nhiên là làm không được, tiến lên, xem nhẹ Duẫn Mục Thanh, cũng xem nhẹ Tiểu Cửu Nguyệt, trực tiếp đưa tay thăm mạch. Tiêu Tĩnh Lan tự biết thân thể của chính mình tình huống, đồ cũng không có ở cự tuyệt, chính là, ngước mắt nhìn thoáng qua còn đứng ở trong ngôi miếu đổ nát Duẫn gia phụ tử. Nói thật, nhìn đến trong ngôi miếu đổ nát tình cảnh này, Duẫn gia phụ tử sắc mặt đều có chút khó coi. Không chỉ có không có đi ra ngoài, Duẫn Thừa Diễn ngược lại thay đổi sắc mặt. Tối nay chuyện, bản tướng cần vương gia giải thích. Dứt lời, tiến lên kéo xuống bản thân áo choàng, cái ở Duẫn Mục Thanh trên người. Trực tiếp đem bản thân nữ nhi bế dậy, xoay người đối Duẫn Lăng Hạo nói. Lăng Hạo, con trai minh bạch, dứt lời, Duẫn Lăng Hạo, tiến lên ôm lấy Cửu Nguyệt, liền phải rời khỏi. Chẳng qua Cửu Nguyệt bị Duẫn Lăng Hạo ôm lấy, lại lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan áo choàng không tha, tựa hồ có chút chấn kinh. Nhu Thanh kêu lên, phụ thân, này một tiếng phụ thân, nhường trong phòng mặt sở có người đều kinh sợ, thậm chí Duẫn Thừa Diễn đều kinh ngạc nhảy dựng, leo lên hoàng thân, giả mạo hoàng thất huyết mạch, này tội khả đại khả tiểu, nhiều người như vậy ở đây, như là có người đem việc này truyền đi ra ngoài, hoặc là Tĩnh Vương đương trường phát tác, xử trí Tiểu Cửu Nguyệt, bọn họ Duẫn gia cũng chỉ có thể xem, chỉ có thể chịu. Duẫn Thừa Diễn bước chân một chút, đang muốn thay Tiểu Cửu Nguyệt cầu tình, cũng không tưởng kia mặc dù là ngồi dưới đất, cũng cao cao tại thượng, bừng bế nghĩ chi tư người nào đó, từ từ mở miệng, ân, Cửu Nguyệt không sợ, đại cứu cứu cũng không ác ý. Mọi người nghe được Tiêu Tĩnh Lan lời nói, đều bị cho rằng bản thân lỗ tai xảy ra vấn đề. Này tiểu nữ hoa kêu Tĩnh Vương phụ thân, hắn vậy mà đáp ứng rồi, cửa này thân là loạn thừa nhận sao? Trừ bỏ Yến Tử Tô biết cầu sự tình ngọn nguồn, sở hữu không làm gì ngoài ý muốn, liền ngay cả Duẫn Tử Diễn đều thật là kinh dị. Nhìn thoáng qua trong dạ hiện tại đã biến thành rùa đen rút đầu mộ cái nữ tử. Cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Duẫn Lăng Hạo nhìn thoáng qua trong ngực tiểu gia hỏa. Sau đó nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan. Đột nhiên cảm thấy Tĩnh Vương có phải không phải nói sai rồi. Tựa hồ, Tĩnh Vương mới là ngoại nhân. Hắn dùng cái gì như vậy tự cho là đúng lừa gạt tiểu Cửu Nguyệt. Làm cho nàng đừng sợ. Hơn nữa đã xưng hô hắn vì cậu, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện nói cậu không có ác ý. Huống chi, hắn này thân cậu, chẳng lẽ còn có thể thật sự đối Cửu Nguyệt làm cái gì sao? Chẳng qua, trong ngực tiểu gia hỏa thật cấp Tĩnh Vương mặt mũi nha. Nghe xong Tĩnh Vương điện hạ lời nói, tiểu gia hỏa quả thực buông lỏng ra tay nhỏ bé, sau đó phản Duẫn Lăng Hạo cổ. Tầm mắt nhưng vẫn ở Tiêu Tĩnh Lan trên người. Phụ thân sẽ đến cưới mẫu thân có phải không phải? Cửu Nguyệt còn nhỏ, tự nhiên rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Có chút trường hợp nên nói cái gì nói. Hắn tự nhiên cũng không thể chuẩn xác nắm chắc. Chính là nghe xong vừa mới Tiêu Tĩnh Lan đáp ứng Duẫn Mục Thanh muốn tam mối lục xính. Bắt nâng đại kiệu cưới hắn mẫu thân lời nói. Hắn là ghi tạc trong lòng. Lúc này, ông ngoại cùng cậu đều tới đón mẫu thân về nhà, mẫu thân cũng chạy không được, cho nên vì về sau mẫu thân cùng phụ thân không ở tách ra. Hắn đương nhiên phải xác nhận, non nớt giọng trẻ con ở yên tĩnh chỗ vang lên, thấu trước kỳ phân làm cho người ta không dám đánh phá thiên chân khả ái. Lại nhường sở có người đều đổ hấp một ngụm lãnh khí. Này tiểu hoa nhi cũng quả ý nghĩ kỳ lạ thôi. Tĩnh Vương phi này thân phận ra sao chờ tôn quý, hoàng gia làm sao có thể cho phép một cái không trinh nữ tử gả nhập. Chính là, càng thêm ngoài ý muốn là, Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, khàn khàn thanh tuyến mang trước kỳ phân vô lực cùng ẩn nhẫn. Ân, hội, Cửu Nguyệt này mới phóng tâm hoa tiến Duẫn Lăng Hạo trong dạ. Tìm một cái thoải mái địa phương, nằm úp sấp chợp mắt, thật tốt, về sau. Cửu Nguyệt cũng là có phụ thân người, mà, Tiêu Tĩnh Lan nói vừa ra, Duẫn gia phụ tử từ chối cho ý kiến. Hiện nay, Tiêu Tĩnh Lan khẳng định là ở lừa gạt tiểu hài tử. Tĩnh Vương cưới vợ, đều không phải hắn một người có thể quyết định, hoàng thượng kia quan, chỉ sợ đều qua không được, cho nên, việc này không thể so tưởng thật, Duẫn gia phụ tử mang theo một lớn một nhỏ rời đi. Yến Tử Tô mới có chút vội vàng nói. A Lan, ngươi khụ khụ, Yến Tử Tô nói còn không nói gì. Tiêu Tĩnh Lan liền nhíu mày. Lập tức ôm ngực đó là một trận vội vàng ho khan. Hầu gian tinh ngọt, một cỗ máu đen nháy mắt phun dũng nôn ra. Yến Tử Tô biến sắc. A Lan, vội vàng điểm trụ đối diện người mấy chỗ đại huyệt. Người này, muốn chọc giận tử hắn. Thương nặng như vậy. Cũng dám vận dụng nội lực, kia tên đâm xuyên qua của hắn phế, hiện tại vừa động nội lực, miệng vết thương càng thêm xé rách, tuy rằng hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như không hào hào nghỉ ngơi, về sau, cả đời sẽ phá hủy. Mộ Ân, chuẩn bị Nguyễn Kiệu, Yến Tử Tô nói vừa dứt, bên ngoài chờ đợi Mộ Ân ở liền vội thiết làm cho người ta chuẩn bị Nguyễn Kiệu. Miếu đổ nát ngoài. Tiêu Trạm ngăn lại Duẫn Thừa Diễn, xem trong lòng hắn Duẫn Mục Thanh, tưởng tiến lên hỏi, bước chân trầm trọng thế nào cũng chuyển bất động, đêm nay, hắn tựa hồ lại sai lầm rồi. Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng thấy được Tiêu Trạm, thấy hắn yên màu xanh trường bào mặt trên tìm mấy cái lỗ hỏng. Sợi tóc cũng có chút hỗn độn, thậm chí, kia thanh tuyệt ngọc nhan tượng còn bị đao kiếm tìm một cái vết máu. Tuy rằng rất cạn, nhưng là ở hắn kia hào không chút tì vết nào trên mặt. Lại phá lệ dễ thấy. Duẫn Mục Thanh tự nhiên có chút cảm động. Thần nữ đa tạ vương gia ra tay cứu giúp Tiêu Trạm châm chọc muốn cười. Xem nàng trên cổ xanh tím, tay áo đã hạ thủ bất chi bất giác, nắm chặt quyền, khóe môi ngoéo một cái. Mở miệng nói, tam tiểu thư không ngại liền bãi. Bổn vương vẫn chưa giúp đỡ gấp cái gì. Không cần nói cảm ơn, lúc này, lại nghe Duẫn Thừa Diễn nói, vương gia đại ân, mặt tướng ngày sau đem đăng môn bái phòng, Báo đáp vương gia hôm nay đối tiểu nữ ơn cứu giúp, tuy rằng thật sự Tiêu Trạm không có hỗ trợ cái gì, nhưng là hoàng gia người nhân tình, bọn họ vẫn là không thể khiếm, thiếu trêu chọc một cái là một cái. Gặp thoáng qua, một luồng mềm mại sợi tóc bị phong giơ lên, ở Tiêu Trạm trên mặt đào qua mà qua, Tiêu Trạm toàn thân run lên, da đầu đúng là một trận run lên, vì sao, hắn có chút khủng hoảng. Bọn họ bất quá mới thấy qua vài lần mặt không phải sao? Vì sao hắn sẽ có loại mất đi cái loại này đau ý? À, thật sự buồn cười, hắn chưa bao giờ có được quá, cũng đã trải qua vô số lần mất đi cùng biệt ly. Nhìn trời, trăng tròn nhô lên cao, Tiêu Trạm mâu biến sắc dị thường trống rỗng vô thần. Mẫu phi, có phải không phải thật sự chỉ có đi lên cái kia vị trí? Tài năng có được hết thảy. Cách đó không xa đồi núi phía trên, Lâu Tuyết giận đỡ trong tay đại thụ, trên người quần áo đều bị nước mưa ướt nhẹp, phát sao thượng nước mưa theo gò má hoạt hạ, tụ tập cho tinh mỹ hàm dưới thượng, nhiều điểm tích lạc, hắn sắc mặt tái nhợt, hơi hơi nhíu mày, có chút đã muộn, có chút đã muộn, chủ tử, để ý thân mình, nghệ đi trong lòng cảm giác khó chịu. Chủ tử trong lòng đến cùng đang nghĩ cái gì? Không thấy bên người nam tử trả lời. Nghệ đi cũng không dám trả lời. Thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói. Bản công tử nói qua. Ngươi, hội chủ động cầu bản công tử. Dọc theo đường đi, Duẫn Thừa Diễn sắc mặt đều có chút âm trầm. Cầm bật gắt gao, vừa thấy chính là động thật lớn giận. Duẫn Mục Thanh Tâm còn là có chút hư. Nhưng là nàng không phải là không có phạm cái gì thực chất thượng lỗi không là. Vì sao Duẫn Thừa Diễn hội như vậy tức giận? Vừa đến Duẫn phủ, Duẫn Thừa Diễn liền đem Duẫn Mục Thanh mang về của hắn Phong Tuyết viện. Duẫn Mục Thanh là lần đầu tiên tới nơi này, còn không có phản ứng đi lại hắn vì sao đãi nàng tới nơi này. Đã thấy Duẫn Thừa Diễn đem nàng đặt ở trên đất, sau đó hung hăng quát lớn nói, quỳ xuống. Này một tiếng lớn tiếng quát lớn, tưởng thật nhường Duẫn Mục Thanh tiểu tâm can run lên, ngước mắt, nhìn lướt qua Duẫn Thừa Diễn, đã thấy hắn mâu sắc có chút màu đỏ tươi xem đối diện một cái bài vị. Ái thê Mục Vãn Thanh vị, Duẫn Mục Thanh nhướng mày, nhưng là thông minh quỳ xuống, đây là nguyên chủ nương, nàng lý nên quý, lúc này, lại nghe Duẫn Thừa Diễn nói. A Thanh, ngươi cũng biết mẫu thân ngươi là thế nào đi sao? Duẫn Mục Thanh ngước mắt, có chút kinh ngạc, Duẫn Thừa Diễn vậy mà chủ động nói với nàng mẫu thân. Lắc lắc đầu, nàng như thế nào sẽ biết? Mẫu thân không là khó sinh tử sao? Nàng nhíu mày, hỏi, nghe phụ thân ý tứ, mẫu thân nàng đều không phải khó sinh mà chết, hôm nay có chút vội. Tăng ca làm thêm giờ cũng không có viết đến nhất vạn tự. Trước được thông qua đi, ai, lên lớp, có chút tâm mệt, cầu phiếu phiếu, cầu hoa hoa, các loại cầu, hết chương.